Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2716. Chương 2716. Bước đến tuyệt lộ. Kiếm chạm phượng hoàng. Cái kia hỏa phượng còn chưa kịp phát huy, to lớn thân thể lại lần nữa biến thành hai nửa. Hỏa quang dần dần thu liễm trở thành nhạt, mắt thấy liền muốn biến mất. Lại là một tiếng thanh thúy phượng minh vang lên. Cái kia dần dần tiêu tán trong ngọn lửa, lại có một cái phượng hoàng tại trong lửa trọng sinh. Hỏa diễm trong nháy mắt này càng thêm mãnh liệt. Cái kia phượng hoàng thân thể phía trên phát ra uy áp, so với vừa mới lại là mạnh mấy lần không thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể giết mấy lần. Hỏa phượng trong miệng phát ra phượng minh, không có chút gì do dự, trực tiếp nghĩ đến trắng như xương phóng đi. Nó tựa hồ là hận lên trắng như xương, toàn thân lông chim từng chiếc bùng nổ, theo nó toàn thân lắc một cái kia mang lên hỏa diễm lông chim, trong nháy mắt rời đi thân thể nó, ùn ùn kéo đến hướng trắng như xương đè tới. Trắng như xương sắc mặt cứng lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là giật mình tại lửa này phượng thân thể phía trên phát ra uy áp. Thế nhưng là đối với nó công kích lại cũng không như thế nào tại hồ. Bởi vì, hỏa phượng cũng không thể thương tổn đến hắn. Nhưng bây giờ lại cùng vừa mới có chỗ khác biệt. Cái kia mỗi một cây linh vũ, đều có thể so với một thanh thiên giai cực phẩm pháp khí. Hơn nữa, còn là bị một cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ toàn lực ném ra một thanh kiếm. Lấy trắng như xương thực lực, một cái hai cái tự nhiên có thể không quan tâm. Dù là thật có vài chục trên trăm cái học đạo cảnh cao thủ vây công tại hắn, hắn cũng có thể làm được ung dung không vội. Ung dung không vội đem đối phương toàn bộ tru sát. Có thể hỏa phượng trên thân linh vũ lại làm cho hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Không thể liều mạng, cơ hồ là trước tiên, trắng như xương thì ở trong lòng làm ra dạng này phán đoán. Sau một khắc, trực tiếp xoay người mà lên, trong nháy mắt, tránh ra những cái kia linh vũ phạm vi công kích. Hắn cô dám lại huy kiếm, hắn tin tưởng, lại ra một kiếm lời nói. Cái kia hỏa phượng tất nhiên sẽ lần nữa bị một phân thành hai. Thế nhưng là, nếu như nó còn có thể lần nữa trọng sinh thế nào? Một lần so một lần cường đại, hắn thực lực mạnh hơn cũng là hội không chịu đựng nổi a. Trắng như xương thân hình xuất hiện Lâm Thành Phi ngay phía trước. Đã không thể trước hết giết cái kia hỏa phượng, trước hết làm thịt Lâm Thành Phi cái này kẻ cầm đầu. Lâm Thành Phi vừa chết, hắn làm ra đến những vật này, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Cái gì bất tử trọng sinh hỏa phượng, cái gì tám vị thiên binh, trắng như xương đến lúc đó liền có thể không cố kỵ gì. Một kiếm này, chém về phía Lâm Thành Phi, kết thúc, trắng như xương lạnh giọng ngâm khẽ. Hắn căn bản nghĩ tới Lâm Thành Phi hội theo hắn một kiếm này phía dưới chạy trốn. Mặc kệ theo phương diện nào cân nhắc, Lâm Thành Phi đều không nên có năng lực như vậy. Từng tại Thiên Nguyên Thiên Hạ lúc, hắn đối mặt một cái vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng là như thế như vậy vạch ra một kiếm. Cái kia vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ liền không chết có thể chết lại. Một dưới thân kiếm, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Lâm Thành Phi hội mạnh hơn vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ sợ có chút não tử người cũng sẽ không có buồn cười như vậy ý nghĩ. Có thể đối mặt trắng như xương cái này tất sát một kiếm, Lâm Thành Phi chỉ là phong khinh vân đạm vứt xuống miệng. Bạch đạo hữu, ta nghĩ ngươi là quên, đây chính là thuộc về ta thế giới. Tại ta thế giới bên trong, ngươi vì sao lại cho rằng ngươi có thể đánh đến ta? Nói xong, như là trắng như xương trước đó thuấn di đồng dạng, thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã chỗ thân thể tại trắng như xương sau lưng. trắng như xương một kiếm này, tự nhiên cũng rơi vào không trung. Lâm Thành Phi cũng không khách khí, thanh trường kiếm kia chẳng biết lúc nào lại trở lại trong tay hắn. Giơ lên đối với trắng như xương phía sau lưng đâm tới. Một kiếm này lực lớn thế nặng, ngưng tụ Lâm Thành Phi một thân cuồn cuộn chân khí, coi như ở trước mặt hắn là một tòa núi nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ tại chỗ hóa thành vô tận đá vụn. Trắng như xương sau lưng tựa hồ mở to ánh mắt một dạng, thân hình lóe lên, trực tiếp xông lên phía trên đi. Ngay sau đó, trên không trung một cái xoay chuyển, mặt hướng Lâm Thành Phi, tay bên trong kim sắc trường kiếm lần nữa hướng về phía Lâm Thành Phi chém tới, nhảy một cái tỉ mỉ hắc tuyến, như là dài như rắn, không ngừng hướng về phía trước lan tràn, chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi mỉm cười, thân hình lần nữa biến mất, lại xuất hiện sau lưng trắng như xương. Bạch đạo hữu, nếu như ngươi không sợ lãng phí sức lực, cứ việc một mực hướng ta xuất thủ. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ sợ ta đến lúc đó lông tóc không thương, mà ngươi lại là hội chân khí hao hết mà chết a. Trắng như xương cũng ý thức được, tại bên trong vùng thế giới này, muốn giết Lâm Thành Phi, tựa hồ so giết một cái vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ đều muốn khó hơn rất nhiều. Hắn thở sâu, ngửa nhìn chỗ xa xanh thẳm bầu trời. Nơi này bầu trời, tựa hồ cùng bên ngoài giống như đúc. Thế nhưng là, chỉ có đánh vỡ phương thiên địa này, mới có thể thắng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không có động thủ. Cái kia hỏa phượng cùng 8 vị thiên binh ngược lại là không có nhàn lên. Linh Vũ lại tập kích, 12 ngày binh lại tới. Trắng như xương không muốn lại tiếp tục như thế. Không phải vậy hắn sớm muộn cũng phải bị mài chết lại nơi này. Thế nhưng là, nếu muốn đánh vỡ phương thiên địa này, hắn thế tất cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó tay trói gà không chặt, đối mặt hoa hạ tu đạo giới người, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tựa hồ, chạy tới tuyệt lộ, trước không thể được, sau không thể lui. Nên làm cái gì? Trắng như xương một bên dùng thuấn di né tránh hỏa phượng cùng thiên binh truy kích, một bên dành thời gian nhìn lấy Lâm Thành Phi, tự hỏi như thế nào mới có thể tuyệt xử phùng sinh. Trước đó, vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới hội rơi xuống trình độ như vậy. Lâm Thành Phi cũng nhìn ra trắng như xương lúc này tình trạng, chủ động mở miệng nói ra, Bạch đạo hữu, hiện tại có phải hay không rất tức giận, rất khó chịu, rất muốn giết ta nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đứng ở chỗ này không thể làm gì. Ngươi muốn như nào, ta cho ngươi chỉ một con đường sống, thế nào? Lâm Thành Phi cười nói, trắng như xương hừ lạnh nói, sinh lộ ta có thể chính mình đánh ra đến, còn cần ngươi cho? Lâm Thành Phi buông tay, cái kia tốt. Ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi. Hỏa phượng cùng thiên binh không biết mệt mỏi, lại là cùng nhau đánh tới. Trắng như xương chợt cắn răng một cái, trên đầu lưỡi chảy ra một tia máu tươi, trên mặt một mảnh vẻ hung ác, dữ tợn đáng sợ. Trắng như xương từ trước đến nay đến thế giới phàm tục vừa đến, chỉ sợ còn là lần đầu tiên lộ ra loại này thần sắc. Cho tới nay, hắn đều là uể oải, nho nhã lễ độ, nho nhã phi phàm, có thể nghĩ hắn bây giờ đã giận tới trình độ nào. Giết! Trắng như xương hét lớn một tiếng, lần này thuấn di về sau, trực tiếp đối với cái kia 8 vị thiên binh ra tay. Giết không hỏa phượng, chẳng lẽ còn giết không các ngươi? Bây giờ trắng như xương chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa, mặc kệ là thuấn di vẫn là thì như thế kiếm pháp, đều không thể lại thời gian dài thi triển đi xuống, cho nên nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Hắn không thể lãng phí nữa cơ hội, dù là một kiếm đều không được. Một kiếm đánh tới, một cái thiên binh trên cổ quấn quanh một đạo hắc tuyến, mà sau não túi rơi xuống đất, thân hình chấn động, chậm rãi biến mất, một cái, trắng như xương thấp giọng nói một câu, vừa nhìn về phía tiếp theo người, chỉ cần giết cái này 8 vị thiên binh, mặt đối Hỏa Phượng thời điểm, liền sẽ không như thế giật gấu vá vai, nếu là Hỏa Phượng cũng chết. Cái kia Lâm Thành Phi mặc dù có thể tại phiến thiên địa này muốn làm gì thì làm, cũng không thể đem hắn thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.